Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, Na Cha Nháo Hải. Nói đến Linh Châu Tử Na Cha, Tô Thành cũng là không khỏi tiếc hận. Cuối cùng, hắn nhìn Như Thành vì Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Thiên Đình địa vị tôn sùng, người sáng suốt đều tinh tường. Hắn bị tính toán, bản thể của nó chính là thiên địa dựng dục Linh Châu Tử, xuất thân cùng Tôn Ngộ Không ngũ sắc thần thạch tương đương. Đồng dạng xuất thân Nữ Hoa Cung, nếu như hắn ra đời thời điểm, có thể hấp thu Linh Châu Tử bản nguyên, cũng chính là bao khỏa hắn cái kia viên thịt, tiên thiên liền có thể thành vì chân tiên. Chỉ là đây hết thảy đều bị Lý Tĩnh nhất kiếm làm hỏng. Cái này cố nhiên là Lý Tĩnh vấn đề, Thái Ất chân nhân thật không có chút nào cảm kích sao? Phải biết, hắn nhưng là siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành đại la kim tiên. Chỉ cần bấm ngón tay tính toán, hẳn là có thể tính tới Na Cha một kiếp nạn này. Hắn lại là cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Mấu chốt nhất một màn, còn là Na Cha chỉ là sử dụng Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn tùy ý bắn ra một tiễn, trùng hợp liền bắn giết Thạch Cơ dưới trướng đồng tử. Thái Ất chân nhân tiếp xuống cách làm, căn bản không có biện pháp tẩy trắng. Hắn không thèm nói đạo lý, lợi dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo đem Thạch Cơ sinh sinh thiêu chết. Tại chém giết Thạch Cơ quá trình bên trong, Thái Ất chân nhân nói một câu, đem hắn ý tưởng chân thật bảo lộ ra. Thạch Cơ, ngươi nói ngươi đạo đức thanh cao, ngươi chính là Tiệt giáo, ta chính là Xiển giáo, bởi vì chúng ta 1500 năm chưa từng chém mất tam thi phạm sát giới, vì vậy giáng sinh nhân gian, có Trinh Chu sát phạt, dùng xong kiếp số này. Nói cách khác, Thái Ất chân nhân chém giết Thạch Cơ, chỗ nào là vì chính mình đệ tử báo thù, hoàn toàn chính là lợi dụng Na Cha, vì chính mình vượt qua sát kiếp, có thể nói, liền liền đem Linh Châu Tử đầu thai Trần Đường quan lý ra. Chính là tính toán của hắn, về phần mình đệ tử sinh tử tiền đồ, cùng vượt qua sát kiếp so sánh với, đều không tính là cái gì. Trên thực tế, đâu chỉ Thái Ất chân nhân, có lẽ trừ Ngọc Đỉnh chân nhân bên ngoài thập nhị kim tiên, sở thu đệ tử không phải là không vì vì chính mình tản sát kiếp. Thời gian trôi qua, cái này một ngày, Tô Thanh đang tu luyện, ngạc nhiên cảm giác được bốn phía hư không trở nên hỗn loạn. Ồ, đây là có người tại nhiễu loạn thiên cơ sao? Thiên cơ không lường được, muốn nhiễu loạn thiên cơ, chí ít cũng cần nhảy ra tam giới bên ngoài đại la kim tiên mới có thể thi triển đi ra. Mà nhiễu loạn thiên cơ lại cùng Trần Đường quan chặt chẽ không thể tách rời, như thế xem ra nhiễu loạn thiên cơ cường giả rất có thể là đại la kim tiên cấp bậc Thái Ất chân nhân. Bây giờ Linh Châu Tử sinh ra vừa qua khỏi 7 năm thời gian, chẳng lẽ là Tô Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng, Na Cha Nháo Hải liền phát sinh ở 7 tuổi thời điểm, xem ra cũng đến ta thu hoạch được Định Hải Thần Châm thời điểm. Long tộc chính là tiên thiên tam tộc một trong, tự Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sau đại chiến đã cô đơn xuống tới. Đại bàng một ngày có thể ăn 500 long, cho dù chỉ là long huyết yêu thú, cũng có thể nhìn ra long tộc địa vị thấp, bất quá có thể xưng bá hồng hoang cường đại chủng tộc. Dù cho là ngoại giới nhìn yếu hơn nữa, bọn hắn cũng tuyệt đối ẩn giấu đi chính mình khủng bố nội tình. Đây cũng là Tô Thanh xuất hiện tại Đông Hải Chi Tân, ngược lại là dẫn đầu đi tới Trần Đường quan nguyên nhân. Tô Thanh đang chờ đợi, không chỉ có chờ đợi Na Cha dùng Chấn Thiên Cung bắn giết Thạch Cơ đệ tử, còn đang chờ đợi Na Cha Nháo Hải một ngày này đến. Na Cha Nháo Hải chính là Tô Thanh lẫn vào Đông Hải Long Cung bên trong thu hoạch được Định Hải Thần Châm thời điểm trời nắng chang chang, như cùng 10 ngày thiêu đốt đại địa. Liền liền Tô Thanh Thái Ất Kim Tiên sức chiến đấu, đều cảm giác làn da bị thiêu đốt. Thời tiết này có chút không bình thường. Niệm động, nguyên thần chiếu rọi hư không. Tô Thanh có thể tại thiên không bên trong cảm giác được pháp bảo khí tức. Đây cũng là Cửu Long thần hỏa cháo, ẩn chứa trong đó tam muội chân hỏa, có thể là có thể đem Thạch Cơ đốt sống chết tươi. Cho dù chỉ là một tia bạo phát đi ra, cũng không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Thái Ất chân nhân đối với Cửu Long thần hỏa cháo điều khiển cực kỳ thành thạo. Nếu không, toàn bộ Trần Đường Quan có thể sống sót người tuyệt đối không nhiều. Nói về chuyện chính, Na Cha ngay tại chơi đùa, đột nhiên cảm giác được khô nóng, đi ra Trần Đường Quan, đến phụ cận Cửu Loan Hà bên cạnh nghỉ mát chơi đùa. Trong tay Hỗn Thiên Lăng, khuấy động Cửu Loan Hà, hình thành từng đạo xoay tròn vòng xoáy. Thú vị, thật thú vị, chơi lên hưng, nhìn xem không ngừng kịch liệt vòng xoáy. Na Cha hưng phấn không thôi, tựa như là phát hiện thế giới mới. Trong tay Hỗn Thiên Lăng khuấy động càng ngày càng kịch liệt. Cửu Loan Hà chính là Trần Đường Quan, phụ cận dòng sông to lớn nhất, trong lòng đất cùng Đông Hải tương liên. Na Cha làm sao biết những thứ này, cũng không rõ ràng trên người mình Hỗn Thiên Lăng chính là Ngọc Hư Cung truyền thừa tiên thiên linh bảo, uy năng thâm bất khả trắc. Lúc này, Na Cha Hỗn Thiên Lăng đặt ở trong nước, khuấy động ra vòng xoáy, bất chi bất giác sinh ra cộng minh. Toàn bộ Cửu Loan Hà đều đang lắc lư, thậm chí toàn bộ Đông Hải đều tại chấn động. Na Cha ngược lại là cao hứng. Đông Hải chỗ sâu, Thủy Tinh Cung chủ nhân đã bị kinh động, hỗn nhược nhất thể Đông Hải Long Cung kịch liệt lắc lư, mà trong biển rộng sinh linh càng là gặp nạn, đều không ngừng địa chạy loạn khắp nơi, có loại tận thế đến cảm giác. Lại nói, Đông Hải Ngao Quảng có chút thất kinh, vội vàng hướng chính mình tả hữu quát hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì hết thảy cung điện lắc lư, còn không mau mau địa cho cô vương tra ra sự tình nguyên do? Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa Lý Cấn cưỡng ép định trụ thân hình, hướng về phong bạo nhất là cuồng săn địa phương mà đi. Đến Cửu Loan Hà cửa sông nhìn một cái, gặp nước biển đều là đỏ bừng một mảnh, quang hoa sán lạn, chỉ gặp một nhân tộc tiểu hài khuấy động một cái hồng chu tử. Lý Cấn phân đến nước biển, đạp sóng mà lên, thân hình nhất thời hét lớn, nhân tộc tiểu tử, ngươi biết chính mình đang làm gì đó? Tùy ý khuấy động đại hải, gây nên khủng bố hải khiếu, có biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bởi vì ngươi làm bậy, từ đó tử thương vô số sao? Còn không mau mau dừng lại. Na Cha nhìn lại, chỉ gặp đáy nước dâng lên một vật, sinh mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng lớn răng nanh, tay cầm đại phủ, hình dạng rất là dọa người, không khỏi kinh hãi. Hắn chỉ là một đứa bé, nơi nào hiểu được cái gì là sinh linh đồ thán. Thái Ất chân nhân thu Na Cha làm đệ tử, cuối cùng chính là vì vượt qua phong thần kiếp nạn, há lại sẽ dạy bảo Na Cha những vật này. Nhìn thấy một cái tướng mạo xấu vô cùng đồ vật bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, trong tay hắn Hỗn Thiên Lăng run run, Tuần Hải Dạ Xoa căn bản ngăn cản không nổi, trong tay đại phủ nháy mắt vỡ nát, kém chút máu tươi ngay tại chỗ. Ngay tại Na Cha còn nghĩ lần nữa giết đi qua thời điểm, Tô Thanh trong bóng tối thi triển huyền diệu, lệnh Lý Cấn tránh thoát nhất kiếp. Tựa hồ cũng minh bạch Na Cha hung tàn, Tuần Hải Dạ Xoa Lý Cấn nơi nào còn dám dừng lại, nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Tô Thanh thân ảnh lắc lư, cùng với vận chuyển thai dịch hóa hình huyền diệu, hóa thân hạt bụi nhỏ, rơi vào Tuần Hải Dạ Xoa trên người, chui vào trong biển rộng. Lại nói, Na Cha đả thương Tuần Hải Dạ Xoa, không chỉ có không có thất kinh, ngược lại là cảm giác được Tuần Hải dạ xoa, đem hắn Hỗn Thiên Lăng cho làm bẩn, lần nữa khuấy động Hỗn Thiên Lăng, đem hắn rửa sạch sạch sẽ. Lập tức, toàn bộ Đông Hải đều bị Hỗn Thiên Lăng khuấy động tràn ngập màu đỏ. Thủy Tinh Cung bên trong vừa mới lắng lại một lát, bây giờ đột nhiên bị tấn công kích, thậm chí có phần cung điện đã không chịu nổi một kích. Ẩn ẩn xuất hiện sập liệt, Đông Hải Long Cung bên trong cường giả tụ tập, Tam Thái Tử Ngao Bính không thể chịu đựng được, liền muốn tiến đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.